Chào mừng đến với địa ngục của ta. Chương 1, 1, Việc điều dưỡng cuộc sống hoàn mỹ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm xe buýt 1044, đây là một trạm xe buýt cũ trong vùng bỏ hoang. Sương mù dày đặc bao phủ bốn phía, chỉ có một ngọn đèn nhỏ đang yếu ớt chiếu sáng trên trạm xe buýt, miễn cưỡng chiếu sáng được một khoảng nhỏ. Trong trạm xe buýt, một đám người đối mặt nhìn nhau, dường như bọn họ đang không hiểu tại sao mình lại ở đây. Bất kỳ ai đều có thể nhìn thấy vẻ sợ hãi luống cuống trong mắt những người còn lại. Sao đột nhiên tôi lại tới đây? Đây là đâu? Sao xung quanh lại nhiều sương mù vậy? Không thấy được gì hết. Không phải chúng ta bị chọn trúng rồi đấy chứ? Cái gì chọn trúng? Trò chơi cấm kỵ. Vừa thốt lên bốn chữ này, trạm xe buýt bỗng chốc an tĩnh lại. Khoảng chừng một phút sau, có một nữ sinh gần như không thể kiên trì nổi nữa, khóc nấc lên. Hù hù hù. Tôi muốn về nhà, tôi không muốn chết. Khóc cái gì mà khóc, phiền chết đi được. Người đàn ông đứng dựa một bên đột nhiên lên tiếng, ánh mắt anh ta hung ác, hung dữ nói. Mẹ mày, mày mà còn khóc nữa là tao dế tê chết mày đấy. Nữ sinh kia vốn đã thấy hoang mang lo sợ vì đột nhiên bị đưa tới đây. Giờ lại còn bị hù dọa như vậy nên sắc mặt cô ta càng thêm trắng bệch, dầu môi không dám khóc thành tiếng nữa nhưng vẫn không nhịn được mà thút thít. Người đàn ông uy hiếp nữ sinh kia có vóc người rất cao lớn thô kệch, anh ta mặc một bộ vest sealer đen dựa ở đằng đó như một tòa núi nhỏ. Ánh mắt anh ta đảo qua tất cả mọi người, những người xung quanh vô thức trốn tránh ánh mắt anh ta đồng thời dịch qua một bên kéo giãn khoảng cách với anh ta. Ngu xuẩn, người đàn ông mặc vest sealer suy một tiếng rồi sờ sờ túi quần nhưng hình như anh ta phát hiện ra trong túi quần không có gì nên lại nặng nề hừ một cái, không để ý tới những người khác nữa. Có lẽ vì người đàn ông mặc vest sealer quá đáng sợ nên trạm xe buýt lại yên tĩnh một cách quỷ dị mất một lúc. Một hồi lâu sau, cuối cùng cũng có một thanh niên gương mặt trắng bệch run lẩy bẩy lên tiếng. Tại sao lại là tôi? Một thanh niên khác bên cạnh có lẽ đã chấp nhận sự thật này. Còn vì sao nữa, xui xẻo bị chọn trúng chứ sao? Cậu ta vừa nói xong, rất nhiều người ở đây mặt xám như cho hệt như tận thế buông xuống. Bọn họ không hiểu tại sao mình lại xui xẻo đến mức bị trò chơi cấm kỵ chọn phải. Cái trò chơi bách tử nhất sinh này rất đáng sợ. 5 năm trước, trò chơi cấm kỵ bắt đầu bao phủ khắp các thành phố lớn trên toàn cầu. Người bất hạnh bị chọn trúng đều phải tiến vào trò chơi cấm kỵ, tham gia cái gọi là phó bản trò chơi. Mà tiêu chuẩn đề vượt ải trò chơi chỉ có một sống sót. Phó bản có rất nhiều loại nhưng chủ đề vĩnh viễn không thay đổi sinh tồn. Chỉ có sống sót mới có thể rời khỏi phó bản. Dù vậy thì, sau đó bọn họ vẫn phải tiếp tục vật lộn tìm cách sống sót trong các phó bản tiếp theo. Hạn chế duy nhất trong trò chơi cấm kỵ là tuổi, dưới 10 tuổi và trên 65 tuổi sẽ không bị chọn trúng. Trừ cái đó ra thì bất cứ ai cũng có thể trở thành người chơi. Sau khoảng thời gian khủng hoảng lúc đầu, khi đó mọi người gần như đều không thể chấp nhận được sự thực này thì sau đó trò chơi cấm kỵ đã dần dung nhập vào cuộc sống của mọi người. Sớm chiều làm bạn. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người mang tư tưởng may mắn, cho rằng mình sẽ không xui xẻo đến mức trở thành người bị chọn. Hiện giờ, địa ngục giáng xuống, bọn họ đã trở thành người bất hạnh. Chúng ta còn có thể sống sót đi ra ngoài không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái mặc váy ngắn, tay xách túi con gấu nắm lấy tay bạn trai bên cạnh mình, vẻ mặt sợ hãi. Chàng trai bên cạnh lập tức an ủi cô ta. Kỳ kỳ đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em. Nghe thấy bạn trai mình nói lời có trách nhiệm như vậy, đầy lòng Phó Kỳ Kỳ thầm an tâm hơn không ít. Cô ta nắm chặt tay bạn trai tìm kiếm cảm giác an toàn. Ha ha, trái tim Phó Kỳ Kỳ còn chưa bình ổn lại đã nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên ngay đằng sau cô ta. Sau đó chính là một tràng tiếng cười quái dị nghe rất giống bệnh nhân tâm thần. Ha ha ha ha, ha ha ha, trong hoàn cảnh như vậy. Tiếng cười tâm thần kia làm người nghe tê dại hết cả da đầu, cảm giác sợ hãi ngạt thở bao trùm. Phó Kỳ Kỳ nằm chặt lấy tay bạn trai, muốn thét lên nhưng cổ họng như bị nhét bông, không thể phát ra tiếng. Bạn trai tưởng lượng cũng không khá hơn là bao, hai người thậm chí còn không thể bước nổi chân để chạy trốn mà chỉ có thể cứng đờ xoay cổ nhìn về phía âm thanh truyền tới. Bên cạnh bọn họ là biển quảng cáo của trạm xe buýt. Đập vào mắt là hình người phát ngôn quảng cáo bị bôi bẩn bằng những vết màu đen, phía trên dán đầy các tờ quảng cáo lộn xộn đủ loại. Tiếng cười vẫn tiếp tục vang lên bên tai, Phó Kỳ Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu nhìn xuống dưới. Trên mặt đất đối diện biển quảng cáo có một bóng người màu đen. Bóng người kia run lên theo tiếng cười quái dị. Không chỉ có Phó Kỳ Kỳ nhìn thấy bóng người đó mà lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt trên bóng người kia. Không, không phải nói tân thủ có thời gian bảo vệ sao? Sao lại gặp phải quái vật chứ? Cuối cùng cũng có người hoảng sợ gào lên. Bây giờ chúng ta còn chưa tiến vào phó bản, đáng ra không nên xuất hiện quái vật mới phải. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên cách ăn mặc rất ổn thỏa, ngữ khí bình tĩnh trầm ổn. Nơi này không nên xuất hiện quái vật, nếu không phải quái vật, thì là người chơi đúng không? Nhưng người chơi mà cười ra cái dáng vẻ ma quỷ như vậy ấy hả? Định dọa ai thế? Người đàn ông mặc vest sealer rất to gan, anh ta trực tiếp lách qua. Anh ta liếc mắt nhìn thấy người đứng ở đằng đó, là một cô gái rất xinh đẹp. Cô gái mặc một chiếc áo gió dài màu đen, nụ cười quái dị trên mặt cô đã dừng lại ngay khi anh ta đi đến rồi dần dần biến mất. Cô khẽ ngước mắt nhìn qua. Tia sáng mờ ảo lọt vào trong đôi mắt đen như mực kia của cô cũng không thể phản chiếu ra một chút ánh sáng nào, kết hợp cùng với vẻ mặt tái nhợt tạo thành một loại cảm giác âm trầm rất khó tả. Tuy người đàn ông mặc vest sealer cảm thấy cô gái này có chút kỳ lạ nhưng anh ta vẫn cười lạnh một tiếng. Giả thần giả quỷ, người đàn ông trung niên cũng đi tới, hai mắt dò xét nhìn cô gái. Người chơi, cô gái hé mở đôi môi nhợt nhạt lặp lại lời người đàn ông trung niên nói. Không biết cô đang nghĩ gì mà một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng đáp lại. Đúng không, phải là phải, không phải là không phải, đúng không là cái quỷ gì. Chẳng lẽ chính cô ta cũng không xác định được bản thân có phải là người chơi hay không hả? Không lẽ vừa mới vào phó bản đã bị dọa đến điên rồi? Hay là đầu óc cô ta vốn đã không được bình thường ngay từ đầu? Người đàn ông trung niên thử thăm dò. Tại sao cô lại trốn ở đây? Trốn, cô gái nhét tay vào túi áo gió, hơi cao giọng. Tôi vẫn luôn ở đây, chẳng qua các người không phát hiện ra tôi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều xuất hiện ở chỗ trạm xe buýt, trước sau đó những người chơi mới kia lại lâm vào trong sự sợ hãi khi đột nhiên bị kéo vào trò chơi nên quả thực không có ai để ý tới đằng sau. Nhưng lúc tất cả mọi người đang nói chuyện ở đằng trước cô cũng không đi ra. Ngân Tô khép áo khoác lại đi từ chỗ biển quảng cáo qua, người đàn ông mặc vest sealer với người đàn ông trung niên cũng một trước một sau đi theo. Hai người đều duy trì một khoảng cách nhất định với cô, rõ ràng là đang cảnh giác phòng bị cô. Gặp phải người mới chỉ biết gào khóc không đáng sợ mà đáng sợ ở chỗ gặp phải loại người chơi thần kinh khó hiểu. Chủ yếu người chết sẽ là những người chỉ biết gào khóc, còn người chơi bị thần kinh là kiểu gì cũng phải mang đồng đội ra tế chơi. Ngân Tô rất tự giác đi qua một bên, không gia nhập tụ tập chung một chỗ với đại gia đình kia. Ánh mắt mọi người bất giác nhìn theo cô. Ngân Tô được mọi người chú ý, cảm nhận được ánh mắt nhiệt tình của mọi người. Ngân Tô nghĩ rồi nở nụ cười lễ phép chào hỏi. Chào mọi người, rất vui được gặp mọi người. Đúng là cô vui thật. Cách chương.